Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1052, Cự Long. Gió nhẹ lướt động, xanh biếc lá cây phát ra, a a, tiếng vang. Ve kêu tiếng chim hót bên tai không dứt, trong rừng cây không khí vô cùng hào, nhưng Mễ Tử Hiên cũng tốt. Điền Tin Lành cũng thế, cũng không có tâm đi cảm thụ đại tự nhiên khí tức. Xung quanh cảnh sắc là đẹp như họa, nhưng trên thực tế lại là từng bước sát cơ. Có trời mới biết lúc nào cũng không biết từ cái kia sừng thú trong góc nhảy ra một cái thực lực cường đại biến dị thú. Vì liều mạng, hai người nghĩ không cẩn thận cũng không được. Nhưng hôm nay Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành vận khí coi như không tệ. Từ sơn động xuất ra, đi hướng Vân Diệp Huyên theo như lời chân núi hạ dòng suối nhỏ dọc theo con đường này là một cái. Biến dị thú cũng không có gặp được. Này đến là để cho Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành có thể ngắn ngủi thở dài ra một hơi. Hai người ai cũng không có phát hiện Vân Diệp Huyên liền xa xa cùng tại phía sau bọn họ. Rất nhanh Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành chợt nghe đến róc rách tiếng nước. Điểm chính là biến dị thú tới nước uống thời gian, cũng là một ít ăn thịt loại biến dị thú săn mồi thời gian. Cho nên dòng suối nhỏ nơi này là sát cơ trùng điệp. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành không thể không đánh lên hoàn toàn cẩn thận. Đồng thời cũng không dám nhận gần dòng suối nhỏ. Bởi vì một khi đi qua bị biến dị thú phát hiện, còn không phải một cái hai cái, mà là kết bè kết đội biến dị thú. Từng phút đồng hồ hai người liền sẽ bị ăn được xương cốt cặn bã đều không còn. Cự ly dòng suối nhỏ còn có hơn 100 mét thời điểm Mễ Tử Hiên dừng bước lại, nhìn hai bên một chút, phát hiện cách đó không xa có một thân cây. Thời điểm này Mễ Tử Hiên cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ cầm biến dị thú cho đưa tới. Thanh âm ép tới rất thấp nói: lên cây. Điền Tin Lành minh bạch Mễ Tử Hiên ý tứ, hắn là muốn đi lên quan sát dòng suối nhỏ bên kia tình huống. Điền Tin Lành gật gật đầu. Rất nhanh hai người liền cùng hai cái linh hầu leo đến trên cây. Mễ Tử Hiên đưa cho Điền Tin Lành một cái kính viễn vọng. Mình cũng lấy ra một cái, phóng tới trước mắt quan sát dòng suối nhỏ bên kia tình huống. Dòng suối nhỏ nước chất tương đối thanh tịnh, nhất nhãn có thể thấy được ngọn nguồn. Bởi vì tận thế đến nơi, nhân loại đại quy mô tử vong, không có ô nhiễm, cũng không có ai bắt cá. Vì vậy dòng suối nhỏ bên trong cá đạt được rất lớn thở dốc thời gian. Hiện tại cá rất nhiều, trả lại rất dài rộng, đang khoan thai tự đắc trong nước du đáng. Bên dòng suối chính như Mễ Tử Hiên sở liệu có rất nhiều biến dị thú. Ăn cỏ, ăn thịt, cùng tận thế trước so sánh, bọn họ bộ dáng phát sinh rất đại biến hóa. Ngược lại là ngày hôm qua liệp sát hắc báo không có gì quá đại biến hóa. Đến cùng vì cái gì như vậy Mễ Tử Hiên lười suy nghĩ. Cũng không tâm tư suy nghĩ. Sáng sớm bên dòng suối cũng không an tĩnh. Huyết nhục văng tung tóe chém giết không chỗ nào không có. Lúc này là biến dị thú nước uống thời gian không sai. Nhưng đồng dạng cũng là ăn thịt loại biến dị thú săn mồi thời gian. Biến dị thú tiếng giống giận dữ, rú thảm âm thanh bên tai không dứt, máu tươi đã nhuộm đỏ nửa cái dòng suối nhỏ. Cái này căn bản là một hồi sát lục thịnh yến, nhưng là chính là bởi vì như thế nhân loại mới có kéo dài hơi tàn thời gian. Nếu cho nên biến dị thú không tàn sát lẫn nhau, đoàn kết lại, nhân loại đã sớm tuyệt diệt, dù cho Mễ Tử Hiên vững tâm như sát. Vô số lần từ núi thây biển máu bên trong leo ra, nhưng thấy được như thế huyết tinh mà tàn nhẫn một màn cũng là nội tâm khẽ run. Điền Tin Lành cũng là như thế. Phản đến là trốn ở cách đó không xa Vân Diệp Huyên đối với một màn này không có cái gì quá lớn phản ứng. Nàng một mực liền sinh sống ở nơi này, trước mắt này huyết tinh mà tàn khốc một màn, nàng đã thấy quá nhiều. Nếu như nàng vui lòng, nàng mỗi ngày đều có thể thấy được. Nàng đã chết lặng, trước mắt huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng Mễ Tử Hiên cảm thấy kinh hãi. Tận thế chính là như vậy, tàn khốc. Nhân loại tàn sát lẫn nhau. Biến dị thú cũng là như thế. Chỉ có giết chết đồng loại mới có đồ ăn. Mới có thể sống có tốt hơn. Mới có thể sống có càng lâu. Mễ Tử Hiên quan sát khoảng chừng hơn 10 phút đồng hồ. Thấy được chính là tàn sát. Mới không cái khác. Nhưng không có thấy được Vân Diệp Huyên theo như lời kia biến dị thú. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên nội tâm có chút không kiên nhẫn. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Một khi bị biến dị thú phát hiện bọn họ, hắn cùng Điền Tin Lành cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Cái chỗ này thật sự không nên ở lâu. Mễ Tử Hiên vẻ mặt thần sắc lo lắng quan sát này. Đúng vào lúc này Điền Tin Lành dắt hắn một chút vội la lên. 9 giờ phương hướng có chút không đúng. Mễ Tử Hiên lập tức dùng kính viễn vọng hướng 9 giờ buông. Xuống qua nhìn lại, vài chục trích vừa liệp sát cái khác biến dị thú toàn thân vết máu. Vết thương ngậm những cái kia chết đi biến dị thú thân thể hướng một khối khoảng chừng 10 tầng. Lầu cao cự thạch đi đến. Biến dị thú cho dù là đồng loại cũng sẽ không tập thể hành động. Đều là đơn độc hành động. Thế nhưng hiện tại một ít chủng loại bất đồng biến dị thú lại ngậm trong mồm của bọn hắn vừa mới. Bắt được con mồi hướng một cái phương hướng tiến lên. Này có thể quá kỳ quái. Vài chục trích biến dị thú đến cự thạch trước sau lập tức dừng bước lại. Trước nhất biên ngậm chính mình con mồi cẩn thận từng ly từng tí bước tới. Đối với chính là cẩn thận từng ly từng tí. Tựa hồ này khối cự thạch hay hoặc là cự thạch xung quanh có đồ vật gì khiến chúng nó rất e ngại. Đồng dạng, những cái này biến dị thú cầm đồ ăn đặt ở cự thạch trước. Sau đó cùng người đồng dạng cúi đầu chậm rãi lui về phía sau. Phía sau biến dị thú lập tức hồ liệt, cùng chúng đồng dạng cầm đồ ăn chồng chất tại cự thạch trước. Khi tất cả biến dị thú đều cầm đồ ăn phóng tới cự thạch trước sau, chúng đều nhịp nằm dạp trên mặt đất, đối với cự thạch biểu thị thần phục. Đúng vào lúc này một tiếng ti ti làm cho người ta da đầu run lên thanh âm quái dị xuất hiện. Cự thạch trước cũng không biết làm sao lại xuất hiện một mảnh cự mãng. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền phát hiện kia căn bản cũng không phải xa. Bởi vì nó thân hình khổng lồ có tích dịch bàn chân. Trên đầu còn có chân. Trên người bù đắp lấy màu xanh biếc lân phiến. Bộ dạng như vậy rõ ràng chính là một đầu long. Mễ Tử Hiên không hiểu nổi vì cái gì long loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng tận thế trong cái gì kỳ lạ cổ quái sự tình không có. Hôm nay nhìn thấy một mảnh to lớn vô cùng long cũng thật sự không có gì lớn không. Nhưng vẫn là để cho Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành an tâm kinh sợ. Hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương vẻ mặt ngưng trọng thần sắc. Cái kia lục sắc cự long thân hình thập phần lớn đại. Chỉ là cái đuôi tiêm liền thô cùng đặc biệt lớn hiệu vạc nước giống như. Nó lượn vòng tại nơi này dùng huyết hồng con người quét mắt trước mắt đối với nó biểu thị thần phục. Biến dị thú. Trong hai tròng mắt lóe ra âm độc cùng xảo trá vẻ. Thấy được như vậy ánh mắt, để cho Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành đều là da đầu run lên. Này long quả thật liền cùng người đồng dạng, đồng thời thực lực cường đại. Cho dù này long là có mị hoặc dị năng biến dị thú. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng biết mình cùng Điền Tin Lành căn bản không thể nào liệp sát nó. Nó ít nhất cũng là cấp 3 biến dị thú. Thực lực cường đại có quang dựa vào chính mình liền có thể hủy diệt một tòa quốc tế đại đô thị. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, có chút thất vọng liếc mắt nhìn Điền Tin Lành, ra hiệu nàng cùng chính mình rời đi. Lưu ở chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng lại tại Mễ Tử Hiên muốn hạ thụ thời điểm đột nhiên phát giác được nguy hiểm. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền phát hiện cái kia cự long huyết hồng sắc trong con ngươi phát tán ra chiêu tức cùng tàn bảo vẻ. Như vậy ánh mắt hắn ngày hôm qua tại kia hắc báo bên trong ánh mắt cũng đã từng gặp, nhưng lại cũng không như này cự long linh động, hay hoặc là nói chiếc có nhân tính. Quang là như thế này ánh mắt để cho Mễ Tử Hiên ra đầu run lên, khí lại theo hai chân nhắm trên ót hướng. Hắn cùng Điền Tin Lành bị này đầu tạm thời xưng là cự long tàn bạo sinh vật phát hiện, một khi bị bắt được, kết cục có thể nghĩ. Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi hô to một tiếng nói: "Chạy!" Nhưng ngay tại Mễ Tử Hiên muốn chạy thời điểm, đột nhiên cảm giác đại não cùng bị kim đâm đau, hắn toàn thân khí lực trong chớp mắt bị tháo nước, cả người cùng diều đứt dây từ cao cao trên cây rơi xuống, đụng một tiếng ném tới trên mặt đất, thân thể đạn một chút, hơi thở trung lập khắc nghe thấy được làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Cơ hội ở nơi này trong nháy mắt Mễ Tử Hiên phát hiện mình lại bị bao vây. Điền Tin Lành gục ở bên cạnh hắn, tình huống cùng hắn, đầu đau muốn nứt, toàn thân không có nửa phần khí lực. Như vậy cảm giác để cho Mễ Tử Hiên nhớ tới ngày đó cùng Đại Hùng đối chiến, ngày đó Lâm Sơ Hạ đối với hắn dùng dị năng kích phát hắn tiềm lực, để cho hắn ở vào cuồng nộ trạng thái, nhất cử tiêu diệt Đại Hùng một màn. Hiện tại cảm giác cùng ngày đó rất tương tự, nhưng cũng không phải kích phát hắn tiềm lực, mà là để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Này cự long thật đúng là có được mị hoặc dị năng biến dị thú. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên tâm trong chớp mắt chìm vào đáy cốc. Một đầu to lớn biến dị thú mở ra tràn đầy răng nanh tanh hôi đại chủy một bà cắn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cho là mình xong, nhưng ai ngờ này biến dị thú cũng không có cắn đứt thân thể của hắn. Ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí ngậm hắn hướng cái kia cự long đi đến. Mễ Tử Hiên phát hiện không những mình là như thế này, Điền Tin Lành cũng là như thế. Để cho hắn kinh ngạc thời điểm hắn lại thấy được Vân Diệp Huyên. Nàng như thế nào cũng ở, nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên bản thân khó bảo toàn, cũng quản không Vân Diệp Huyên vì cái gì tại đây. Rất nhanh Mễ Tử Hiên ba người đã bị biến dị thú ném đến cự long trước mặt. Cự long mãnh liệt cúi đầu xuống, dùng huyết hồng sắc con ngươi nhìn xem Mễ Tử Hiên, Điền Tin Lành, Vân Diệp Huyên, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn vẻ trêu tức. Cùng đầu kia hắc báo đồng dạng, nó tìm đến chơi rất khá đồ chơi, cũng không có lập tức ăn tươi Mễ Tử Hiên ba người ý định. Cự ông đột nhiên phát ra một tiếng giống giận vang lên, dọa xung quanh hơn 10 đầu thực lực cường đại biến dị thú lạnh run. Nó dùng lạnh lẽo ánh mắt quét mắt một vòng những cái này biến dị thú, lập tức lại xuất ra ba đầu biến dị thú ngậm Mễ Tử Hiên ba người hướng cự thạch phía sau đi đến. Rất nhanh Mễ Tử Hiên cũng cảm giác thân thể nhanh chóng rơi xuống, rơi vào một cái động lớn trong. Rất nhanh Mễ Tử Hiên ba người liền bang bang ném tới trên mặt đất. Không, đây không phải là bùn đất mặt đất, mà là dùng dày đặc xương trắng trải thành mặt đất, đồng thời toàn bộ là nhân loại cốt cách. Mễ Tử Hiên thấy như vậy một màn tâm là triệt để lieng. Cái này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng, thân thể căn bản cũng không chịu bất kỳ khống chế, muốn dùng truyền tống dụng cụ chạy trốn cũng không được. Hiện tại Mễ Tử Hiên có thể làm là được chờ chết. Điền Tin Lành rất cố sức quay đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói khẽ: "Xem ra lần này chúng ta muốn chết tại đây." Mễ Tử Hiên cười khổ nói: "Đúng vậy a, không nghĩ được chúng ta hội chết ở chỗ này." Vân Diệp Huyên thở dài buồn bã nói: "Kỳ thật chết cũng tốt, còn sống quá mệt mỏi." Mễ Tử Hiên ba người cùng chờ đợi tử vong đến nơi. Thế nhưng đầu kia cự long lại thật lâu không có xuất hiện, thật giống như đem bọn họ quên đồng dạng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một vòng loan nguyệt treo cao bầu trời đêm, ngân sắc ánh trăng theo cửa động chiếu vào, vì những cái kia dày đặc xương trắng phê thượng một tầng sa y. Nhưng thấy thế nào như thế nào làm cho người ta sờn tóc gáy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.